Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 109, sông cửa. Long tộc là yêu tộc bên trong mạnh nhất bộ tộc. Long yêu thần bên dưới có tới 3 cái đỉnh cao Long Vương. Chân Vương cấp bậc Long Vương cũng có 10 cái trở lên. Mạnh nhất đỉnh cao Long Vương. Chính diện chém giết năng lực e sợ còn muốn vượt qua 12 yêu thần bên trong yếu kém chuột yêu thần. Thỏ yêu thần, đương nhiên, so với yêu tộc năng lực thiên phú, vẫn là yêu thần càng hơn một bậc. Bây giờ Hạ Dực có 4 đạo gọi thánh hư ảnh không tại người một bên. Nếu là đồng thời đối đầu 3 cái đỉnh cao Long Vương cũng thật là lực có chưa bát. Đáng tiếc bây giờ gánh chịu chúng nó long hồn cũng chỉ là một lớn sắt xác con. Chúng nó mất đi long tộc hô mưa gọi gió thiên phú. Thực lực muốn đánh chiết khấu. Cuồng bạo cát bụi theo quỹ đạo múa. Các, mỗi cái, hư ảnh lần lượt nhằm phía 3 cái to lớn tượng đồng. Lần lượt bị chém giết. Lại một lần bị thánh hồn lực lượng sung túc Hạ Dực một lần nữa hô hoán đi ra. Cát vàng trung tâm, Hạ Dực thân thể to lớn hóa đến cùng tượng đồng gần gũi trình độ. Cầm trong tay ăn không nói có đi ra cự kiếm. Khi thì ánh bạc lấp lóe, mênh mông ánh kiếm hiện hình bán nguyệt hình, đem như long phi vũ giống như cát vàng vòi rồng cắt ra. Chém về phía Hạ Dực bản thể. Hạ Dực cũng không chủ động công kích, cự kiếm bị hắn dùng để chống đỡ. Mỗi khi bị đẩy đến cũng trượt ra xa mười mấy mét. Lại đụng phải đến từ phía sau công kích. Như là một cái bóng bàn giống như. Bị 3 đạo to lớn tượng đồng chém đến ở chính giữa qua lại đàn hồi. Cánh tay tê dại. Mơ hồ sóng trùng kích chấn động đến mức mấy trăm mét ở ngoài vách tường đều từ từ rạn nứt. Mặt đất càng bị cày ra mấy chục đạo sâu sắc chiến hào. Mãi đến tận sau một phút, Hạ Dực trên người thánh hồn lực lượng bỗng nhiên dâng trào lên. Khổng lồ thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, vung lên cự kiếm cũng mang theo một vệt sáng, chém về phía tượng đồng ba. Tượng đồng ba làm ra tương ứng phản ứng, nghĩ như Hạ Dực giống như nhấc kiếm chiêu giá, sắt thép sắc ngoài chợt phát sinh một tia trì trệ. Cái kia then chốt. Khe hở nơi, chẳng biết lúc nào đã bị man thiên quá hải hư ảnh ẩn giấu cát bụi lấp kín. Khóa lại, bay ra nửa đoạn sắt thép cánh tay đập ở trên vách tường. Đem vách tường đập ra một cái hang lớn. Hạ Dực thuận thế toàn thân chống đỡ. Thân thể bị 2 cái đồng kiếm ấn vào cát bụi. Cự kiếm tại bên người ra sức cắm xuống. Xoay tròn nhảy lên đồng thời dưới đâm. Trực tiếp từ đầu xuyên thủng tượng đồng ba thân thể. Cự kiếm cũng ở đồng thời mở rộng, đưa nó thẳng đóng ở trên mặt đất. Một giết, không có thần trí vật chết, sức mạnh mạnh hơn lại chịu đánh. Cũng chỉ là một cái mục tiêu sống. Tẩm lăng ở ngoài, hướng đông bắc, rời xa chú quân nơi ngoài 3 cây số núi rừng. Nhân gian các loại player ở đây hội tụ. Nhân gian nhanh chóng ở liên minh trong kênh lên tiếng. Phía tây nam hướng về player không cần loạn. Làm hết sức kéo dài thời gian. Các ngươi hẳn là không cách nào tham dự lần này nhiệm vụ chủ tuyến. Vì những thứ khác người kéo dài thời gian. Sau đó ta sẽ cho đại gia bồi thường. Bên kia tuần tra vương giả là thượng quan ngọc. Player ẩn nấp tránh không khỏi nàng xưng lượng thiên hạ sĩ. Hướng đông nam player giao cho thư sinh ngươi dẫn dắt, tìm cơ hội đồng thời hướng, tận lực không nên cùng lính ngụy xung đột dây dưa, người bên kia đúng hay không còn có lãng ca bọn họ người. Hội hợp một hồi, ai bị phát hiện, từng cái chỉ huy phát ra ngoài, từng cái phản hồi trở về, nhân gian lông mày thời điểm khẩn thời điểm lòng, có tin tức tốt. Đối với Thủy Hoàng Lăng cảm thấy hứng thú người không ngừng bọn họ player. Thời gian một tháng bên trong nghe được tiếng gió tới được đại tộc tu sĩ hoặc là du hiệp tán tu. Không ít, có chút cùng quan binh xung đột, có thể cho bọn họ player mang đến không ít yểm hộ. Tin tức xấu nhưng là tham dự nhiệm vụ lần này player có chừng 2000. Rất nhiều không nghe chỉ huy, hoặc là hành sự lỗ mãng, hố chính mình hố đội hữu. Cũng may hắn phương hướng này player còn đều ở quản khống bên trong. Phụ trách tuần tra phương hướng này Kim Vương cũng là xuất công không xuất lực. Tạm thời giấu đi ở. Bên cạnh Cầu Thiện có chút nóng nảy hỏi. Chúng ta đây, chủ nhóm, chúng ta lúc nào hướng? Các loại thời cơ, nhân gian nghiêng đầu mắt liếc Hầu Sửu. Hầu Sửu gật đầu, biểu thị ở nhận biết. Mấy giây sau, Hầu Sửu thấp giọng nói. Minh chủ, thật giống có động tĩnh. Chuẩn bị hành động, ngoặc kép, chú quân nơi, Tân Kính Nguyên Lôi kéo Thượng Tiểu Hoa tay, đứng ở một đất pha lên, thở dài nói, thật là đồ sộ một tòa thành trì, càng từ dưới đất mọc ra, lẽ nào là thời cổ nhân tộc di tích, bị một vị vương giả lấy thánh hồn sức mạnh ẩn giấu. Cái kia không phải thành trì, mà là Tẩm Lăng, Tẩm Lăng. Tân Kính Nguyên ngẩn ra, quay đầu nói, Tiểu Hoa, làm sao ngươi biết? Thượng Tiểu Hoa quyến rũ cười, ánh mắt nhưng cực kỳ lạnh lẽo, lấy tay lấy xuống mũ giáp, mái tóc dài trên không trung bay lượn, hai gò má để sát vào, nhẹ nhàng hôn Tân Kính Nguyên gò má một cái. Tân Kính Nguyên đầy mặt hưởng thụ, lại biết phải chú ý đúng mực. Đang nghĩ căn dặn Thượng Tiểu Hoa đem mũ giáp mang theo. Chợt phát hiện bị Thượng Tiểu Hoa hôn đến gò má có chút cứng ngắc. Cảm giác cứng ngắc lại nhanh chóng lan tràn. Từ nói không ra lời, đến chuyển không được đầu. Lại tới cả người đều hóa thành một tòa pho tượng. Dường như trên người bao phủ một tầng vôi. Xà yêu thần thiên phú. Hóa đá, cúi đầu nhìn bị nắm tay. Thượng Tiểu Hoa đột nhiên nắm chặt bàn tay, răng rắc một tiếng, đem cái tay kia tạo thành bụi đá, từ giữa ngón tay xót lại. Hoa đá Tân Kính Nguyên không cảm giác được đau đớn, chỉ có tàn dư một điểm sợ hãi ý thức. Thượng Tiểu Hoa lý đều không lại để ý đến hắn, nhìn phía Tẩm Lăng phương hướng, nơi này dị thường bị vài tên sĩ tốt phát hiện, xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Chỉ kịp kinh uống hai tiếng, một đạo không thấy rõ bóng người liền từ bên cạnh người xẹt qua. Bọn họ trong khoảnh khắc toàn bộ hóa thành tảng đá. Xa xa sáu sao Tu Vi Phương tướng quân nghe đến nơi này âm thanh, nhưng cũng không kịp làm ra phản ứng gì. Cổ giáp trụ liền bị một con tinh tế bàn tay nắm xuyên. Cái cổ bị nắm, bị nâng lên, tướng quân. Phương tướng quân thân thể trên không trung giãy giụa, trợn to mắt nhìn trước mặt vóc người nóng bỏng nữ tử. Giãy giụa nói, ngươi là Tân, hai con mắt hướng ra phía ngoài kích lồi. Phương tướng quân hồng hào hai gò má đột nhiên khô quắt xuống. Trên người giáp trụ ầm rơi rụng, chỉ còn một cái nhỏ gầy thây khô bị xà yêu thần xách ở trên tay. Bị chết hết sức thống khổ. Xà yêu thần thiên phú, khô hạn, này cực đoan khủng bố tử trạng hãi đến xung quanh trước tới cứu viện sĩ tốt cùng nhau trệ ở bước. Chân, vẻ mặt sợ hãi, đám này thành vệ quân xuất thân sĩ tốt cũng không có lớn ngụy chính quân như vậy tinh nhuệ. Xà yêu thần tiện tay đem thây khô ném mất, đầu lưỡi khẽ liếm môi đỏ, vẻ mặt cực kỳ yêu dị khủng bố. Cái kia uyển chuyển thân thể phảng phất biến thành dã thú hung mãnh. Cái thứ nhất sĩ tốt không chịu nổi, kêu sợ hãi xoay người thoát đi, lại như domino quân bài bình thường. Toàn bộ sĩ tốt toàn thể chạy tán loạn. Xà yêu thần chưa truy giết bọn họ, có chút kiêng kỵ nghiêng về nhìn một chút bầu trời. Chiết thân phảng phất bơi lội giống như nhanh chóng trên mặt đất xẹt qua. Nhằm phía Tẩm Lăng, nơi này chỉ là đạo thứ nhất phòng tuyến, ở hướng về Tẩm Lăng phương hướng tới gần 2 cây. Có chân chính đại ngụy tinh binh đóng giữ, mà đoạn này khoảng cách, đối với xà yêu thần tới nói vượt qua chỉ là chốc lát. Địch tấn công, lính ngụy nhóm kết trận nghênh chiến, nhưng chỉ là nháy mắt liền bị xà yêu thần vọt tới người ngã ngựa đổ. Mãi đến tận một cái búa lớn xoay quanh khảm đến mũi chân của nàng. Mắt rắn dựng đứng, xà yêu thần quanh người tỏa ra nguy hiểm sát ý. Xung quanh hơi nước trong nháy mắt xì xì bốc hơi. Thái dương cũng phảng phất nóng bỏng gấp trăm lần. Kim vương, muốn chết. Hừ, lại một đầu yêu vương. Rắn, kim vương tráng kiện tiếng nói vang vọng. Tẩm lăng nam môn, trên không. Bốn tên vương giả chính đang đối đầu. Hạ hầu gia chủ, chúng ta cũng không phải là vô lý đồ, chỉ là muốn biết nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì. Cái kia tòa cung điện lại là cái gì? Thái tổ vì sao phong tỏa cung điện, không cho phép chúng ta tiến vào? Hạ hầu cự hừ lạnh, thái tổ làm việc, không cần đối với ngươi các loại giải thích. Muốn giải thích, các loại thái tổ cùng hạ dực tiền bối đi ra lại nói. Hạ hầu gia chủ, chúng ta chỉ muốn biết này có phải là người hay không tộc tiền bối lưu lại di tích cơ duyên. Nếu là như vậy, ta tôn gia cùng chu gia cũng là đại ngụy thần thuộc, nên có tư cách. Hừ, giả lập chiến tranh thời điểm không chịu tỏ thái độ, lúc này lại không để ý ta chi khuyên can. Các ngươi là muốn chọc giận thái tổ, đưa tới diệt tộc tai họa sao? Nói xong câu này, hạ hầu cự nhíu mày lại, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy phía dưới cầu thang đá bằng bạch ngọc cùng sườn núi nơi. Có mấy trăm người đang cùng tinh nhuệ lính ngụy dây dưa. Phá vòng vây, hướng về tẩm lăng bên trong công tới. Hắn nộ rên một tiếng, rút ra trường đao. Liền muốn xuống chém giết kinh sợ những người này. Kết quả mới vừa bay một nửa, liền nghe giữa bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ hí uống. Ngẩng đầu nhìn lên, hạ hầu cự trợn tròn đôi mắt. Ngươi dám? Cái kia hai tên đại tộc vương giả càng nhân hạ hầu cự phân tâm tam tích, đột nhiên hướng về tẩm lăng phương hướng đột phá. Làm tốt lắm. Phía dưới dùng hình tượng sách sửa đổi tướng mạo phóng lãng mừng thầm. Thân hình ở giữa núi rừng nhanh chóng phàn nhảy. Các người chơi nhân cơ hội xung phong. Trung gian còn hỗn tạp rất nhiều không phải player. Dường như chân thực bản cắm cờ chiến tái hiện. Dường như thần tích giống như xuất hiện tần thủy hoàng lăng. Nhưng quá nhiều người lầm tưởng đây là chàng đến từ tiền bối cơ duyên. Hạ Dực cùng Tào Tháo có thể đè ép đại đa số người, nhưng tổng có một ít kẻ liều mạng. Ngay ở những người này sắp đăng đỉnh thời khắc, bỗng nhiên có một thiếu niên lưng mọc hai cánh bay tới. Hắn ngẩng đầu nhìn sang giữa bầu trời giao thủ bốn tên vương giả, cánh chấn động. Phóng lãng cảm thấy khá quen. Đứa nhỏ này nhà ai? Nhân gian liên minh bên trong cao tầng thư sinh nhưng là kinh hãi đến biến sắc. Hô, cẩn thận, đây là Hạ Dực tiền bối gọi thánh phân thân. Cái gì? Ngươi mọi người đi vào, còn lưu một cái gọi thánh phân thân ngăn chúng ta. Thật liền như thế không lưu tình. Phóng lãng lúc này liền một cái bay nhào nằm cũng. Vô số lông chim chạy toán loạn bắn ra, dường như gát linh bình thường. Cộc cộc cộc cộc tách đánh bại vô số người. Chợt gọi thánh phân thân lên quyền chữ bùng nổ ra hào quang óng ánh. Hư ảnh nắm quyền, vung quyền, nho nhỏ trên nắm tay đánh ra một đạo mênh mông cột sáng. Này cột sáng nghiêng chọc trời tế, thẳng ấn ở trên bầu trời hai tên đại tộc vương giả trước người. Hạ Dực âm thanh vang vọng bốn phía, nơi đây cũng không phải là cơ duyên. Mà là hiểm địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Nói thẳng là thủy hoàng đế lăng, đối với những này kẻ liều mạng tới nói chính là cơ duyên. Vì lẽ đó Hạ Dực không tốt giải thích, chỉ có thể cảnh cáo. Cái kia hai tên vương giả nhất thời trần chờ. Hạ Dực gọi thánh phân thân không hẳn có thể giết chết bọn họ, nhưng bọn họ nhưng cũng tuyệt không dám đối với gọi thánh phân thân ra tay. Có điều đang lúc này, thật giống nhận biết được cái gì, thiếu niên Hạ Thuấn hơi biến sắc mặt, hai cánh lại là một vòng chấn động, bay vụt lông chim lại bắn ngã vô số sông cửa player cùng kẻ liều mạng sau. Đập cánh bay khỏi, cực nhanh chuyển hướng cửa đông. Nằm trên mặt đất, Phong Lãng nhe răng nhếch miệng đem trên bả vai lông chim rút ra. Đi rồi, vẫn là lưu tình đi. Nhanh, vào cửa, còn lại 20-30 player liên tục lăn lộn hướng về tẩm lăng bên trong xung phong. Cửa đông, một bộ lỏa thể nữ tính thân thể chính dán vào cầu thang đá bằng bạch ngọc bơi lội. Nhanh chóng hướng về bên trong đột nhập. Đây là cực kỳ hương diễm cảnh tượng, nhưng cái kia trên người cô gái trắng mịn chán chất lỏng màu xanh biếc, nhưng chỉ có thể mang cho người ta cảm giác buồn nôn. Bay nhanh đã tìm đến Hạ Dực Hư ảnh một chút nhận ra đến. Vỏ rắn lột, hừ, xà yêu thần, Hạ Dực, đừng vướng bận. Xà yêu thần thân thể từ mặt đất bắn lên, trình độ dây trở lên nữ tính khuôn mặt bỗng nhiên tan vỡ. Nứt ra miệng rộng có thể trực tiếp nuốt ăn một đầu voi lớn. Hạ Dực bày ra cánh tay vung quyền, quyền kinh, thánh hồn lực lượng trực tiếp từ xà yêu thần trong miệng rót vào. Nổ xuyên sống lưng nàng, đỏ tươi huyết nhục trên không trung bay lượn. Xà yêu thần thân thể hơi cứng, bỗng nhiên một đạo to lớn bạch xà hư ảnh từ trong cơ thể bốc lên. Trực tiếp ở thiếu niên Hạ Thuấn trước mặt nổ bể ra đến. Tự bảo tam hồn, loại này công kích đối với thánh hồn lực lượng cấu trúc gọi thánh phân thân lực sát thương rất lớn. Thiếu niên Hạ Thuấn trực tiếp cứng ngắc ở tại chỗ, thân thể từ nội bộ tan rã, xà yêu thần thân thể tàn phế bên trong thì lại chui ra một cái khá nhỏ bạch xà. Từ thiếu niên Hạ Thuấn dưới khố đạn bắn xuyên qua, xông thẳng đi ngủ lăng bên trong. Đủ quả đoán, thiếu niên Hạ Thuấn hư ảnh chửi nhỏ một tiếng, nhìn về phía bay tới Kim Vương. Lúc này Kim Vương cánh tay phải khô quát, mềm mại buông xuống bên người, cánh tay trái giữ phủ, vẻ mặt khó coi. Xà yêu kia bị ngươi giết? Không, tự bảo một đạo tam hồn vọt vào, ta dù sao chỉ là gọi thánh phân thân. Thiếu niên Hạ Thuấn hư ảnh nói, bảo vệ tốt cửa lớn, ngươi hiện tại trạng thái đi vào có thể sẽ chết. Nói xong, hư ảnh hóa thánh hồn lực lượng héo tàn, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.